Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 998. Thứ 10 bát phong thư. 85. Tra xét điểm, miễn cưỡng có thể đạt đến đại học S tài chính hệ. Vì Khương Đông Diệp, nàng bất cứ giá nào. 0058, giúp ta tra hạ, Khương Đông Diệp có hay không điền tình nguyện đâu. Vẫn là điền đại học S sao? 0058, ta làm sao mà biết? Mở ra hệ thống định vị nghi. Quân Nghiên phát hiện Khương Đông Diệp đã không ở khu vực trong phạm vi. Nhìn xuống đại dương bờ đối diện truyền đến Lam Điểm Money chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một hàng quả. Đen bay qua, 00158, ngoạn thoát, hắn chạy, chạy bỏ chạy, nói không chừng còn có thể trở về a. Hải Quy Tinh Anh, nhiều có lực hấp dẫn a. Quân Nghiên, nếu hắn không về được làm sao bây giờ? 0058 buông tay, cũng chưa về. Ngươi liền nhận tội đi. Cho nên vì sao vừa lên đến liền muốn ngoạn đại. Hiện tại nhân chạy, cao hứng. 0058, ngươi phải làm hảo tệ nhất tính toán. Dù sao ngươi cũng hoàn thành thông báo. Nguyên chủ tâm nguyện không muốn cầu cùng Khương Đông Diệp phải ở cùng nhau. Cho nên ngươi có thể thay nguyên chủ mưu cầu một phần sự nghiệp. Tận khả năng đi bù lại nguyên chủ nội tâm hư không, Quân Nghiên mặt không biểu cảm nói. Vậy ta còn là sửa máy tính hệ tốt lắm. Làm hồi của ta vốn ban đầu đi, đừng a. Nói không chừng còn có chuyển cơ đâu. Ngươi tiến vào máy tính lĩnh vực liền không gặp được Khương Đông Diệp a. Quân Nghiên, ngươi nói đúng, nhân tổng yếu cấp bản thân một điểm hy vọng. Giúp ta tra tra hảo cảm độ bao nhiêu. Có hay không đánh xuống đi. Được đến cũng không có khẳng định trả lời thuyết phục sao. Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Ở bản thân thi cao đẳng tình nguyện thượng điền đại học S tài chính hệ. Như nguyện lấy thường ở nghỉ hè vừa mới bắt đầu. Thu được đại học S trúng tuyển thông chi thư. Đã thuận lợi tốt nghiệp. Như vậy nàng cũng muốn vì bản thân đại học học phí mà phấn đấu. Quân Nghiên gọi điện thoại liên hệ Tôn Viện. Đi võ quán làm giáo luyện. Tôn Viện thuận lợi thi được thể giáo. Tính ra cùng nàng ở đồng nhất cái thành thị. Về sau đi đại học cũng có thể lẫn nhau chiều ứng chút. Tôn Viện cùng nàng bạn trai cũng không có bởi vì tốt nghiệp liền mỗi người đi một ngả. Ngược lại thường xuyên liên hệ. Thấy Quân Nghiên sau, Tôn Viện rất vui vẻ. Biết được Quân Nghiên thượng đại học S. Một mặt mộng bức, lão đại, ngươi là thế nào thi được đại học S? Dựa vào tác tệ, Quân Nghiên thi cao đẳng cũng có thể tác tệ. Ta thế nào không biết? Tôn Viện nhu nhu Quân Nghiên đầu. Rất hiếu kỳ của nàng đầu kết cấu là thế nào trưởng, nếu như bị phụ bên trong nhân biết. Phỏng chừng sẽ khiến cho sóng to gió lớn, có lẽ đi. Bất quá nói không chừng, qua một năm liền đã quên ta là ai? Tôn Viện vỗ vỗ Quân Nghiên bả vai, đừng ủ rũ a. Kỳ thực ngươi hẳn là hướng ưu việt tưởng, rời khỏi phụ trung ngươi cũng có thể thi được đại học S. Thuyết minh ngươi là đáng làm tài, vô luận ở nơi nào đều sẽ sáng rọi bắn ra bốn phía. Gì, cái kia mặc hắc tê sớt nam sinh nhìn quen quen a. Nói chuyện công phu, nam sinh tựa hồ cảm thấy được phía sau không tốt ánh mắt. Hồi qua đầu tiểu, Phan Dịch nói, Đặng Lâm, ngươi lắp bắp, không thể nào, ngươi có phải không phải thân thể có vấn đề gì à? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, ngu ngốc, Đặng Lâm thải hắn một cước, lớn tiếng nói, nàng là Ninh Quân Nghiên à? Ninh Quân Nghiên, Phan Dịch nhu nhu ánh mắt, chỉnh dung cái quỷ à? Ngươi lại cẩn thận nhìn Simonser, còn quả thật là Ninh Quân Nghiên không sai. Bất quá nói trở về, Ninh Quân Nghiên làm sao có thể xuất hiện tại võ quán? Uy, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Đợi ta với, Tiểu Ninh, Đặng Lâm kích động cầm Quân Nghiên thủ, nói, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ở không thấy được ngươi, không nghĩ tới chúng ta hai cái như vậy có duyên phận. Biển người mờ mịt vẫn là gặp gỡ. Ngoặc kép, hết chương.